vì thế liền đổ một nửa tô canh vào trong tô nó, nửa tô canh này đổ xuống, quả nhiên thuốc tới bệnh hết. Chạng vạng, lúc bé khỉ nắm tay Tiếu Thụ Lâm trở lại nhà nhỏ của bọn bé, nhìn tới cực cưng hoa hoa của bé thế nhưng nằm chổng vó ở trên bàn trà nhà bé không nhúc nhích. Chà, con trai về rồi à. Lúc này La Mông vừa vặn đi ra từ toilet, bắt chuyện cùng bé khỉ, cũng không thấy bé trả lời, cúi đầu nhìn, nhất thời hoảng sợ, chỉ thấy con trai cục cưng của anh đang gắt gao nhìn chằm chằm hoa hoa trên bàn trà, khuôn mặt khóc nhè, trong mắt đã đong đầy nước mắt rồi. La Mông sốt ruột, bé con này tới nhà bọn anh lâu như vậy còn chưa từng khóc đó, đây là sao? Lại theo ánh mắt của bé nhìn nhìn con mèo rừng say khướt trên bàn trà kia, rồi, hiểu luôn, hoa hoa không chết, còn hơi thở mà. Thật mà, không tin con sờ thử xem, còn nóng nè, này này, đừng khóc con trai. Hết chương 225. Chương 226. Hoa hoa ngủ một giấc liền ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, hàng này trợn mắt mở mắt ra, liền ngao ngao ngao nơi nơi tìm ăn, lúc này La Mông đang ngồi xổm trong sân mổ gà nhất thời không phản ứng nó liền vào nhà quấn Lưu Xuân Lan, mèo này sao ăn nhiều như vậy? Con nói coi. Rất nhanh, trong nhà liền truyền tới tiếng nói của Lưu Xuân Lan. Bà đừng cho nó ăn nhiều, mỗi ngày cho nó ăn no như vậy, còn có thể bắt chuột sao? Tương lai còn không nuôi thành mèo lười. Ông La nói, ông muốn để nó bị đói, bé khỉ có thể đồng ý sao? Lưu Xuân Lan vừa nói, lấy một dĩa xương ra từ trong ngăn tủ bên cạnh, rót chút canh vào trong tô cơm, lại gấp hai miếng xương, trộn xong mới đổ vào thố cơm của Hoa Hoa. Mèo lười liền mèo lười đi, dù sao trên núi chúng ta cũng không bao nhiêu chuột. Ông La suy nghĩ một chút, lại cười nói, nếu bé khỉ thích, liền nuôi nó như mèo thú cưng là được, ông chính là nhiều lời. Ở rất nhiều nơi, mọi người đều tin tưởng chuột là nghe hiểu được tiếng người, nhưng lại thực tà, có một số lời là không thể nói. Sợ gì, Ngưu Vương trấn hết, theo tôi, con chuột trên núi khẳng định đều là bị con rắn thái hoa kia ăn. Mấy ngày trước, lúc tôi đi đập nước trên sườn núi xem nước, liền nhìn thấy nó cuộn tròn nằm trên một tảng đá phơi nắng, nó cũng nhìn thấy tôi, liền nhìn thoáng qua, cũng không nhúc nhích, không biết là không sợ người, hay là có thể phân được người tốt hay xấu, còn có thể lợi hại như vậy, tôi thấy nó như là thông nhân tính, có một con rắn như vậy sống trên núi cũng tốt, bắt chuột một chút, may mắn trước đó không bị lão Tiếu ăn mất, gần đây sao không nhìn thấy, không biết có phải thời tiết rất lạnh hay không, ngủ đông rồi. Hiện tại hai ông bà Lưu Xuân Lan, ông La đều biết tồn tại của 2.500, rất nhiều người trên Ngưu Vương Trang đều biết, biết con rắn này trước đây lão Chu tốn 2.500 tệ mua về, ai cũng không dám đánh chủ ý tới một thân thịt của nó. Về phần Hoàng Đại Tiên, người biết nó đã ít lại càng ít, con này hình thể nhỏ, dễ dàng ẩn núp hơn so với 2.500, hơn nữa ban ngày nó rất ít đi ra hoạt động, lại càng không ngang nhiên nằm trên tảng đá tắm nắng, mọi người cơ bản không có cơ hội đối mặt cùng nó. Gà mổ xong rồi, bên chúng ta muốn chừa lại một chút không? Lúc này La Mông cầm một cái khăn lau, vừa lau tay vừa vào nhà. Thẳng tới bây giờ, lão Chu cũng không chịu từ bỏ tìm kiếm Kê Linh, bởi vì gà trống nhỏ trước đó bị anh buộc thừng nhỏ thật sự rất nhiều, nhà mình ăn không hết, cho nên gần đây anh gần như đều ôm hết việc mổ gà. Bên tứ hợp viện thêm món, gà đều là lão Chu tự mình mổ, tặng gà trống nhỏ cho Tiếu lão đại, cũng là mổ xong rồi mới mang qua, không chừa. Lát nữa chờ bàn tử nấu xong, mẹ đi qua múc một ít về ăn là được. Lưu Xuân Lan nói, được à, vậy con xách qua đó đây. La Mông đáp, ruột gà xử lý chưa? Ông La hỏi anh, không làm đâu, rất phiền toái, ném rồi. La Mông nói, 5 con gà mà, không ít ruột gà, đủ làm một dĩa, lát nữa ta làm, con cứ để đó. Ông La xua xua tay, ruột gà ăn không tệ, chính là làm đặc biệt phiền toái. Dù sao giữa trưa là không kịp ăn, thời gian một buổi chiều ông La chậm rãi làm, chờ ông làm xong, bé khỉ đeo cặp sách từ nhà trẻ về rồi, đi về cùng bé chính là hai chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh. Ngày này bởi vì công việc trong tiệm La Hồng Phượng có hơi nhiều, trong nhà không có làm cơm, Lưu Xuân Lan bảo cô dẫn hai cô con gái tới bên La Mông ăn, mới nãy lúc cô đi đón La Mỹ Linh, thuận tiện cũng đón bé khỉ luôn, hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ này ở nhà trẻ. Ngày mai bọn bé khỉ không cần phải đi học nữa. Múc một chút đồ ăn về từ bên tứ hợp viện, nhà mình lại xào một dĩa ruột gà đậu hũ, ba đứa nhỏ 5 người lớn, trên bàn cơm cũng vui vẻ hòa thuận. Nhà bọn họ cũng không có cái quy củ khi ăn cấm nói chuyện gì đó, trên trên bàn cơm người lớn trẻ con tôi một câu anh một câu nói tới náo nhiệt. La Mỹ Linh quan tâm nhất là năm cây cam Âu của nó khi nào trồng. La Mỹ Tuệ hiển nhiên càng quan tâm đào máu heo, nghe nói là cái loại trái đào này sau khi chín màu đỏ như máu heo, ăn vào vừa ngọt lại mọng nước, vị đào mười phần. Thời gian trước La Hồng Phượng và Lưu Xuân Lan nói chuyện về trái đào này ở nhà nó, con bé La Mỹ Tuệ này liền nhớ thương. Thừa dịp hai ngày này, hai con thu dọn phòng cho bé Khỉ đi, sang năm đừng để bé ngủ dưới lầu. Lúc cơm tối sắp kết thúc, ông La nói với La Mông, dưới lầu ấm áp. La Mông lùa một ngụm cơm, đáp, bé Khỉ làm tổ gần lò sưởi, quả thật phải càng ấm một ít, lúc trước Tiếu Thụ Lâm đang cái làn rổ cho bé cũng đủ lớn, bên trong lại lót một lớp mền bông, bên trên lại lót một cái mền mới, nhìn qua đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, bé Khỉ hiển nhiên cũng thật thích, này cũng không thể vẫn để bé ngủ dưới lầu. Lò sưởi âm tường trong căn nhà này của bọn La Mông, ở trong mắt hai ông bà ông La, Lưu Xuân Lan liền gần như cái bếp, vùng bọn họ lại không giống người phương Bắc có thói quen ngủ giường sưởi, cạnh cái bếp là không ai ngủ, chó mèo mới ngủ cạnh cái bếp, con trai à, sau này chúng ta ngủ lầu 2 nhé. La Mông hỏi ý kiến của bé Khỉ, dạ. Bé Khỉ lên tiếng, dùng muỗng múc một muỗng ruột gà xào rau bỏ vào trong thố nhỏ của Hoa Hoa, Hoa Hoa thích nhất ăn cái này. Muỗng nhỏ của bé Khỉ còn chưa tới, cũng đã duỗi cổ qua chờ ở đó. Trong phòng của bé Khỉ gì cũng không có. Trước đó lúc La Mông xây nhà, căn bản là không nghĩ tới mình còn có thể có con trai, còn xem phòng này cuối cùng là làm phòng sách hay phòng chứa đồ gì đó, cho nên cũng chỉ trang hoàng đơn giản cơ bản nhất. Hiện giờ bé Khỉ phải vào đó ở, La Mông và Tiếu Thụ Lâm quyết định tân trang cho cái phòng nhỏ này, vì thế bọn họ liền hỏi bé Khỉ thích gì. Bé con này suy nghĩ nửa ngày, nói là thích chim nhỏ. La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại nghỉ nửa ngày, quyết định làm ổ chim cho bé. Vật liệu gỗ không cần lo, tòa nhà ở trấn trên hiện giờ cũng là đang trang hoàng. Trước đó trang hoàng xong một đám, đã lục tục có người vào sống rồi, bây giờ còn có mấy tầng cao chưa trang hoàng xong. La Mông tìm sư phó cam học chút xử lý nguyên liệu gỗ, lại cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau xách công cụ tới trong phòng nhỏ nhà mình, binh binh bang bang tự bắt tay làm trang hoàng. Năng lực làm việc của Tiếu Thụ Lâm mạnh, La Mông cũng không kém. Hai người búa cái đục cưa cái gì cũng dùng được, công cụ chạy bằng điện cũng sùng tới trôi chảy, phu sướng phu tùy, làm tới cực kỳ vui vẻ. Sao vẫn là cái ổ vậy? Chiều hôm nay ông La lên lầu vừa nhìn, phát hiện La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại làm cái ổ cho bé Khỉ, lúc này là bằng gỗ, nhìn qua còn rất tinh xảo, nhưng mà hình dạng này, vừa nhìn chính là cái ổ, không phải giường, bé Khỉ thích. La Mông cười ha ha nói, con chiều bé quá. Ông La lầm bầm hai tiếng, lại nhìn trước ngó sau trong phòng, trước kia người ta nói trang hoàng phòng ngủ, đơn giản chính là kê cái giường lại kê mấy cái tủ. Mấy năm nay cuộc sống vật chất phong phú, phòng ngủ cũng trang hoàng tới càng ngày càng đẹp. Hiện giờ bọn La Mông và Tiếu Thụ Lâm làm thế này, nhìn ở trong mắt ông La lại mới mẻ, trần nhà này làm thế nào vậy? Ông La nhìn không được liền hỏi, ốp mấy lớp gỗ, màu là Tiếu Thụ Lâm vẽ lên, thế nào ạ? Nhìn qua còn rất đẹp chứ ạ. La Mông hưng trí bừng bừng giải thích cho cha mình, thật lãng phí. Ông La lầm bầm hai tiếng, ông lão này chính là tính tình này, chết sống chính là không chịu khen người ta, còn muốn làm chút gì nữa. Một lát sau, ông La lại hỏi, bên này, sơn nước sơn màu xanh lam, cha xem, chỗ này tới chỗ đó, đường biên đều vẽ hết, ta thấy rồi, quét sơn là được, cây lăng cha cầm đi, lát nữa bên kia sơn màu xanh. Sao cha biết vậy, này còn có gì không nhìn ra chớ? Một cái phòng ngủ nho nhỏ này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm thật sự là tốn không ít tâm tư, sau đó ngay cả ông La cũng tham gia, ba người binh binh bang bang bận rộn mấy ngày, rốt cục đuổi kịp trước giao thừa làm xong. Sáng 30 hôm nay, La Mông sớm liền thức dậy, Tiếu Thụ Lâm cũng không đi trấn trên tập võ, sau khi hai người rửa mặt chải đầu xong, moi bé Khỉ ra từ trong ổ. Con trai à, các ba ba có món quà Tết tặng con. Lão Chu hôn bẹp một cái lên khuôn mặt đang buồn ngủ mông lung của bé Khỉ. Là cái gì? Bé Khỉ mở lớn miệng ngáp một cái, lại xoa xoa mắt. La Mông và Tiếu Thụ Lâm dẫn bé Khỉ tới cửa phòng ngủ của bé, cổ vũ bé nói, mở ra xem. Bé Khỉ nhón mũi chân, tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay tròn. Chíp chíp chíp, chíp chíp chíp, chim chíp. Chim chíp, chíp chíp. Chíp, chíp chíp chíp, chíp chíp. Theo cửa càng mở càng rộng. Một mảnh không gian màu xanh ánh vào mi mắt, giống như dưới một gốc tán cây cổ thụ ở trong rừng sâu nào đó, lá cây màu xanh che khuất mảng lớn không trung,

nhưng bọn họ thèm ăn nha, làm sao còn có thể đợi tới lúc đó chứ? Đám người Hồ Đàn Phong ở trấn Thủy Ngưu có thể nói là cây cao bóng cả, gã mua đám túi phôi nấm này, sau khi cắt bỏ đầu nấm, cũng không tự mình trồng, nếu trẻ con của họ hàng bạn bè tới đây gõ cửa, cao hứng sẽ cho hai túi, tặng, người của trấn trên trong nhà trồng nấm liền nhiều lên, sau đó họ hàng bạn bè hàng xóm của những người này lại cũng thấy mới mẻ, vì thế nấm của nhà lão Chu còn chưa bắt đầu bán, độ nổi tiếng cũng đã rất cao rồi. La Mông à, cháu trai ta nói muốn túi phôi nấm nhà cậu, có thể bán ta hai túi không? Ngày này, một ông cụ hàng năm làm việc trên Ngưu Vương Trang túng lão Chu hỏi, sao không thể à? Lát nữa cháu gọi một cuộc điện thoại, bảo người mang hai túi phôi nấm xuống. Đối những người già trong viện tử, lão Chu vẫn là khá dễ nói chuyện, hai túi phôi nấm mà thôi, này đều không to tát gì. Ai, thuận tiện cũng mang hai cái cho ta nhá, ngày hôm qua tổ tông của nhà ta còn ấm ỉ cùng ta, ta cũng không biết xấu hổ nói chuyện này cùng cậu, cực phiền phức. Có gì phiền phức à, lấy thêm hai túi là được, ta cũng muốn, cùng mang hai túi cho ta. Nói qua nói lại một hồi, chiều nay lão Chu liền bán đi cả một xe ba bánh túi phôi nấm. Này còn chưa hết đâu, ngày hôm sau rất nhiều người còn tìm La Hồng Phượng nói, bảo cô nói một chút cùng La Mông, nếu túi phôi nấm của Ngưu Vương Trang đã bắt đầu bán rồi, dứt khoát liền mở bán đi, bọn họ cũng muốn mua, người ta đều mang tiền tới tận của nhà rồi, lão Chu còn có thể đẩy ra ngoài sao? Cứ như vậy, nấm của bên làng Thượng Thủy còn chưa hái, láng nấm liền bị dọn trống một khoảng lớn rồi, người của trấn Thủy Ngưu gần như mỗi nhà đều phải để mấy túi phôi nấm trong nhà, có lời nha. Thật muốn chờ siêu thị bán nấm, giá tiền khẳng định cũng là không rẻ được, người của trấn trên bọn họ cũng không nhất định mỗi người đều ăn được. Một túi phôi nấm chỉ có 20 tệ, vừa có thể chơi vừa có thể ăn, đừng nói trẻ con, nhiều người lớn nhìn cũng cảm thấy mới mẻ. Mọi người còn cẩn thận phân biệt tài liệu túi phôi nấm, cái bề mặt gì đó khá phì nhiêu, chờ sau khi mọc ra hết 4-5 lượt nấm, còn có thể bỏ vào trong chậu hoa nhà mình làm phân bón đó, nửa điểm cũng không lãng phí. Hết chương 229. Chương 230. Tháng giêng láng nấm của nhà lão Chu cũng bắt đầu có lợi nhuận rồi, trong siêu thị bán các loại nấm trưởng thành và các loại túi phôi nấm, khu vực trấn Vĩnh Thanh, rất nhiều người đều mua túi phôi nấm về tự mình trồng, tuy là như thế, nấm trưởng thành vẫn là cung không đủ cầu như cũ. Bên Dương Tồn Ba, càng là chở một xe nấm từ bên bọn anh qua bên đó. Nghe nói hội sở bọn họ định ngày thứ năm hôm nay là ngày nấm, vì tại trình độ lớn nhất cam đoan nguyên liệu nấu ăn tươi mới, hội sở bọn họ ngoại trừ đều sẽ cung ứng các loại rau, mỗi một ngày còn có một chủ đề. Đương nhiên làm như vậy cũng đúng là trên trình độ rất lớn giảm nhỏ cường độ làm việc của phòng bếp, mấy tháng gần đây lượng nghiệp vụ về ẩm thực của hội sở bọn họ đột nhiên tăng, áp lực của phòng bếp xác thực không nhỏ. Ngày này quản sự Trần đột nhiên nhận được đơn hàng từ bên Hồng Kông, mặt hàng bên trên khá hỗn tạp. Từ bánh bao sữa chay nhân đậu xanh, bánh bao chay, bột bắp, tới các loại rau củ rau muối rau khô, thậm chí còn đề xuất muốn mua hai con heo mập của Ngưu Vương Trang nuôi. Các thứ khác không khó, nếu heo sống, hiện tại khẳng định là không có rồi. Lão Chu đã sớm nói heo của nhà anh không bán, quản sự Trần vừa nhìn đơn đặt hàng, liền gọi điện thoại cho Dương Tồn Ba. Sao lại không có chứ? Căn cứ tin tức tin cậy, trong tay lão Chu, hiện tại chỉ là heo mập hơn 300 cân liền có 6 con mà, chúng tôi cũng không muốn nhiều, chỉ muốn 2 con. Ai, nghe nói trước gió các cậu còn từng bán cho Cực Vị Lâu Đồng Thành mà. Hiện tại Dương Tồn 300% xác định ông chủ nhà gã khẳng định là từng lên Ngưu Vương Trang rồi, hơn nữa thời gian ở lại còn dài hơn gã, bằng không làm sao có thể điều tra sâu tới như vậy được chứ. Anh nghe ai nói? Tin tức này cũng qua nhanh nhạy. Hay là có tai mắt? Quản sự Trần nhìn chung quanh toàn bộ tứ hợp viện, nhìn ai đều không giống, ai, này cũng không thể nói với cậu. Dương Tồn Ba liếc mắt ngắm ông chủ Đoạn Âu Phục dày da đang ngồi ở trên quầy ba lắc ly rượu của nhà gã, người này biến mất nhiều ngày, qua Tết mới trở về, hiện tại đối chuyện của Ngưu Vương Trang đó là biết rõ tường tận, cố tình bên Ngưu Vương Trang còn không biết ông chủ nhà gã. Ngoại trừ cải trang vi hành, Dương Tồn Ba thật sự là nghĩ không ra khả năng khác rồi. Muốn trà trộn vào Ngưu Vương Trang, việc này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, chỉ cần thành thật thật làm sức lao động giá rẻ cho lão Chu, này còn không phải muốn ở lại bao lâu liền ở bấy lâu ư. Suy nghĩ một chút, Dương Tồn Ba nhịn không được còn có điểm khâm phục tinh thần chịu khổ nhọc của ông chủ nhà bọn gã, sức lao động giá rẻ này, vừa làm nhưng liền làm tốt mấy tháng luôn đó. Mấy con heo đó ông chủ nhà tôi muốn giữ lại tự mình ăn. Ông chủ muốn mổ heo, bên tứ hợp viện bọn họ, dù thế nào cũng phải hưởng ké được chút xíu, muốn bán ra ngoài, bọn họ còn có thể vớ được gì nữa. Cho nên quản sự Trần cũng không ủng hộ lão Chu bán heo. Này không phải còn không ít sao? Chúng tôi cũng không muốn nhiều, hai con thôi, hiện tại chúng ta coi như là giao tình thân thiết, bằng không cậu nói một chút cùng lão Chu ha. Mấy ngày nữa chính là ngày kỷ niệm 3 năm thành lập hội sở chúng tôi, ông chủ chúng tôi khá xem trọng, cậu xem nếu tôi làm không tốt việc này, tới khi đó cũng khó ăn nói. Dương Tồn Ba chơi khổ nhục kế, không thì, tôi lại đi hỏi cậu ta vậy. Nếu đối phương đã biết trong tay lão Chu có heo rồi, cũng biết cậu ta từng bán cho Cực Vị lâu, lại sắp tới kỷ niệm 3 năm thành lập hội sở bọn họ, lúc này nếu lại từ chối, vậy có chút tổn thương tình cảm rồi. Bất kể heo này cuối cùng bán hay không, quản sự Trần trước tiên vẫn là phải bày ra tư thái có thương có lượng. Ai, vậy tốt quá, làm phiền cậu rồi. Dương Tồn Ba cao hứng, khẩu âm quê nhà liền lòi ra rồi. Tôi liền hỏi một chút, có được hay không còn chưa biết nữa. Mặc kệ có được hay không, đều phải cảm ơn cậu, nhất định. Nhìn mặt trời, thời gian còn sớm, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm nhà cậu ta lúc này tám phần còn chưa lên núi. Quản sự Trần suy nghĩ một chút, đứng dậy liền đi hướng căn nhà nhỏ bọn họ, nói chuyện này một chút, còn phải mặt đối mặt nói tới rõ ràng rành mạch. Lúc này vợ chồng ông La hẳn là đang nướng bánh quy, nghe nói hai ngày nay lão Chu rảnh rỗi, còn làm chút lá hồng trà của nhà cậu ta và sữa trâu nấu trà sữa uống, trà sữa và bánh quy. Chật, lại nói tiếp, quản sự Trần cũng rất nhiều năm không có nghiêm túc uống qua trà chiều rồi, anh ta sao biết tôi còn có heo vậy? Này thật sự không thể trách lão Chu đầu óc không xài tốt, người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới phương diện đó, cũng không phải đóng phim vô gian đạo, ai có thể nghĩ tới ông chủ đoạn đó vừa ẩn núp liền ẩn núp trên Ngưu Vương Trang lâu như vậy, còn biết cậu từng bán cho Cực Vị lâu. Trà sữa gì đó, quản sự Trần là không uống được, lúc này ông La, Lưu Xuân Lam vắng mặt, đại khái là đi trong làng rồi, nhưng mà ăn vẫn là có, hôm nay nhà lão Chu có món mới, hạt sen, đậu phộng, ốc chó của Ngưu Vương Trang sản xuất, phối với nhãn của phía Nam và táo đỏ của phía Bắc, dùng nồi đất nấu một nồi canh ngọt nồng đậm, mùa đông lạnh lẽo này, ăn một chén nóng hổi, thật sự là cực kỳ khoan khoái, chật, vậy khó từ chối. Lúc này lão Chu mới tròn mắt nhìn quản sự nhà anh ăn hết một chén, lại bưng chén canh vào phòng bếp, thời gian mới nói được mấy câu thôi mà, chén canh nhà anh khá lớn, khó đó, đúng lúc bên bọn họ kỷ niệm ngày thành lập. Trần Kiến Hoa nói xong, rất nhanh liền bưng chén canh đi ra từ phòng bếp, vừa đi vừa đưa chén canh lên miệng hút một ngụm, ăn không ít món ngon của Ngưu Vương Trang, ăn ít hai miếng thịt cũng không chết người được, cùng lắm thì chạy qua bên này nhiều mấy lượt, vậy cho bọn họ, nhưng mà nhớ rõ phải nói rõ, chỉ lần này thôi. Heo con của bên La Hán Lương là càng nuôi càng nhiều, quy mô trồng trọt của bên Ngưu Vương Trang cũng là càng làm càng lớn, số lượng heo mập trong tay lão Chu cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng mà hiện tại nhà anh nhà lớn nghiệp lớn, chút thịt heo này căn bản không đủ nhìn. Được, tôi sẽ nói với bọn họ, trên đơn đặt hàng còn có sữa trâu, bánh bao chay sữa trâu và bánh bao chay nhân đậu xanh. Quản sự Trần nói xong, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy phát, mở ra đưa cho lão Chu. Lại nói tiếp, hiện tại Ngưu Vương Trang này của lão Chu, sớm nhất chính là lập nghiệp dựa vào sữa trâu, nhưng mà kinh doanh tới đến bây giờ, lợi nhuận kiếm được từ sữa trâu của nhà anh thực tế cũng không nhiều. Lúc trước Mã Từ Quân cũng từng đánh chủ ý đối với sữa trâu này, lão Chu sau khi trải qua một phen cân nhắc, cuối cùng từ chối, hiện nay cung ứng cho Cực Vị lâu, cũng chính là một ít bánh bao sữa chay và bánh bao sữa nhân đậu xanh, sữa tươi chính là cung ứng chút ít, làm một ít phối liệu món ăn đặc sắc. Lão Chu sở dĩ từ chối, cũng là trải qua suy tính các phương diện, gần đây sữa trâu không như mật hoa cẩu kỹ của nhà anh bán tới nổi như cồn, cho dù tung hê lên tận trời, nó rốt cuộc vẫn là sữa. Giá tiền chân chính có thể cao tới đâu chứ? Đương nhiên, so với tại trấn Thủy Ngưu, này khẳng định là phải càng có lời, nhưng mà nếu giá tiền có hạn chế, chủ yếu chính là muốn dựa vào sản lượng tiêu thụ, bên trấn Thủy Ngưu trên cơ bản phải ngừng hàng. Ngay lúc đó trấn Thủy Ngưu còn chưa phát triển lên, Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm danh tiếng không nhỏ ở trấn trên bọn anh, kinh doanh lại là chị ruột La Hồng Phượng của La Mông, dưới đủ loại nguyên nhân, lão Chu căn bản không động qua tâm tư bán sữa trâu ra bên ngoài lắm. Mặt khác, đối với tương lai phát triển của sữa trâu nhà anh, lão Chu cũng có quyết định của mình, quyết định này, cùng kiếm tiền cũng không có quan hệ quá lớn, hiện tại trên Ngưu Vương Trang có đường kiếm tiền rồi, không kém một mục này. Số lượng cung ứng bánh bao sữa chay và bánh bao sữa nhân đậu xanh, sữa tươi nếu nhiều, liền giống như cực vị lâu. Trên đó anh ta còn nói muốn mua dầu bắp, không bán, bánh bao chay bột bắp, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, còn nói muốn trứng bồ câu. Trên chỗ chúng ta không lẽ có tên thám tử nào tới hả? Sao ngay cả chút đồ trên ban công nhà tôi đều nhớ thương vậy, cho hay không cho? Không cho. Từ lần trước sau khi lão Yến tử nói muốn mua hai đôi bồ câu của La Mông, một đôi 500 tệ, trứng bồ câu của nhà lão Chu sản xuất ra, thật nhiều đều dành lại ấp bồ câu mới, số lượng cung cấp cho dùng ăn liền ít đi rất nhiều, ngoại trừ nhà mình ăn, mấy người Hồ Đàng Phong, Vương Đại Thắng thường thường còn phải mang về một ít, ông cụ họ Mã cũng nhớ thương, người làm thuê tới từ Đồng Thành, thường thường cũng có người hỏi, chút trứng bồ câu đó căn bản không đủ tiêu hao, làm sao còn có dư có thể bán đi Hồng Kông, hơn nữa trứng bồ câu của Ngưu Vương Trang tại bên này cũng bán tới không rẻ. Cho dù là đi đặc khu hành chính, cũng bán không ra giá của trứng vàng, trên giá tiền đại khái là không kém bao nhiêu. Hai người đang nói chuyện, Tiếu Thụ Lâm lái con xe tải nhà bọn anh trở về, ngày này bên công ty vận chuyển có chút việc, Tiếu Thụ Lâm lại đi Vĩnh Thanh một chuyến. Trong nhà, lão Chu nghe thấy tiếng động, vui vẻ liền vào phòng bếp múc một chén canh ngọt thật lớn đi ra, hôm nay Tam Mao lại tới nữa. Lúc Tiếu Thụ Lâm vào nhà nói một câu với La Mông, cậu đi bên tứ hợp viện hả? Lão Chu đặt chén canh trong tay lên bàn trà, sau đó lại thả một cái muỗng vào đó, gọi Tiếu Thụ Lâm qua ăn. Ừ, vốn muốn đi lấy mấy cái bánh bao bột bắp, gặp bàn tử đang làm bánh kết, liền thuận tay cầm mấy cái. Tiếu Thụ Lâm cầm hộp cơm trong tay đặt lên bàn trà, lại cầm cái chén canh ngọt La Mông múc cho gã uống một hớp, lúc này mới xoay người đi đến bồn vệ sinh rửa tay. Anh còn có chuyện gì không? Lúc này La Mông liền hỏi Trần Kiến Hoa, không có. Quản sự Trần lau lau miệng, đứng dậy mang chén canh bỏ vào bồn rửa chén trong phòng bếp, cũng không định tiếp tục ở lại đây làm bóng đèn. Hôm nay mang chút gì lên núi vậy? Lão Chu ở đằng sau lại hỏi, bánh bao chay bột bắp. Quản sự Trần cũng không quay đầu lại, xua xua tay, đi rồi, cậu không ăn bánh. Tiếu Thụ Lâm rửa sạch tay đi ra từ bồn vệ sinh, ngồi xuống sofa, đẩy hộp cơm tới trước mặt La Mông, ăn. La Mông giơ tay cầm một cái, không uống canh, mới uống rồi. Mới nãy ở trên đường gặp chị cậu, chị ấy nói lát nữa phải đi tứ hợp viện, thuận tiện dẫn bé khỉ qua đây luôn. Ừ, đỡ mất công đi một chuyến, canh này không tệ, uống chén nữa ha. Ừ, đám khỉ trên núi, hai ngày nữa có phải mang chút đồ ngon cho bọn nó hay không, đều ăn bánh chay bột bắp mấy ngày rồi, khỉ đầu đàn thoạt nhìn hình như là có chút mất hứng đó. Bắp nướng, bắp tươi, hạt bắp gần đây cũng không đủ bán, làm chút bánh bao, cũng ăn mấy lần, thật sự không được. Tới khi đó hai ta xách một thùng mì ăn liền lên đó, nấu một nồi lớn cho bọn nó ăn đã đời, khỉ mà, cũng giống như con nít, chỉ thích mùi nồng, cũng không biết tốt xấu, thêm, chén nữa ha. Ừ, bên tứ hợp viện, thật vất vả, rốt cục lại tới giờ cơm tối, người trên núi đều kết thúc công việc, rộn ràng nhốn nháo tốt 3 tốt 5 xếp hàng đi lấy cơm, một vài người già trong viện tử thấy đội ngũ dài quá, cũng không sốt ruột đi, chậm rãi làm xong việc trong tay rồi nói sau. Dù sao đồ ăn của nhà lão Chu cho tới bây giờ làm rất đầy đủ, không cần lo lắng đi chậm không ăn được. Go ô! Tam Mao nhìn bên căng tin, lại nhìn lão Vương đang cầm chổi quét rác, sốt ruột thúc giục. Lão Vương không lên tiếng, tiếp tục quét rác của ông. Mới nãy một đám người bọn họ ngồi ở chỗ này lột đậu, không ít vỏ đậu rơi trên đất. Lúc này làm việc xong rồi, phải dọn dẹp một chút chứ. Go ô, ô! Tam Mao chui tới chui lui bên chân lão Vương. Chờ một chút. Hiện tại nhiều người, gâu ô, gâu ô, lát nữa người càng nhiều, đây là đói bụng hả? Ông lão tóc trắng xóa bên cạnh cười nói, thèm ăn như vậy, làm như chưa bao giờ được ăn, nghe nói trước đây lúc ở quân đội, chàng trai người ta tham gia quân ngũ một tháng có một chút trợ cấp, chỉ mua đồ ăn vặt cho nó. Lão Vương ngại Tam Mao dọa người, nếu không phải vì con này, ông cũng không thể không đếm xỉa tới mặt già đi đến Ngưu Vương Trang làm việc, lúc ông còn trẻ. Gia cảnh cũng ổn, chính mình có lương hưu không nói, con rể tại quân đội đãi ngộ cũng rất tốt, con gái không cần ông trợ cấp, Tết còn có thể gửi tiền gửi đồ về nhà. Liền ông loại tình huống này, theo lý thuyết là không nên tới nơi này chiếm hời của người ta, nhưng là không chống được Tam Mao làm loạn, ông lớn tuổi rồi, chính là dễ dàng mềm lòng. Này có gì, đồ ăn của nhà lão Chu là ăn ngon mà, những người thành phố này có món ngon gì chưa ăn qua chớ, cũng đều nói đồ ăn chỗ chúng ta ăn ngon. Lão Vương à, ông cũng không nên cảm thấy ngại ngùng gì, dứt khoát nói một chút cùng quản sự Trần, sau này mỗi ngày liền dẫn Tam Mao lên đây làm việc, tối đa không lấy tiền lương thôi. Ai, này làm sao không biết xấu hổ như vậy chớ? Gâu ô, gâu ô. Trong viện tử lại tiến vào một đám thanh niên khiêng nông cụ, Tam Mao thúc giục lão Vương tới càng nóng nảy. Đừng sủa, để tao đi cất mấy cái này trước đã. Chúng ta cùng đi. Không cần, không cần, tôi đi là được rồi. Ông Vương đi khỏi viện tử, Tam Mao nhìn bóng dáng cầm cái hốt rác của ông, lại nhìn nhìn đám người kết bè kết đội đi hướng căng tin. Tiếp theo, Hầu Mập bày hai cái bàn ở căng tin, đứng cùng mấy người già múc cơm múc đồ ăn cho mọi người. Một chàng trai đằng trước sau khi đi rồi, chị gái đằng sau chậm chạp không thấy đi lên. Hầu Mập cảm thấy có điểm kỳ quái, ngẩng đầu nhìn phía cô ta, người ta lại cười hì hì chỉ vị trí đằng trước chính mình. Gì? Hầu Mập lò đầu ra nhìn một cái, gâu ô. Tam Mao thả thố cơm xuống đất, chào hỏi cùng gã. Lão Vương đâu? Tam Mao tới Ngưu Vương Trang cũng đã một thời gian rồi, Hầu Mập sớm quen mặt nó rồi, gâu. Tam Mao tinh thần phấn chấn sủa một tiếng, được, múc cho mày. Hầu Mập duỗi tay ra, Tam Mao lập tức ngậm thố cơm đưa qua cho gã. Phần lớn mọi người trong đội ngũ là cười hì hì xem náo nhiệt, cũng có hơi hơi nhíu mày, Hầu Mập cũng biết bọn họ kiên kỵ gì, cười hì hì nói một câu với đằng sau, yên tâm đi, lát nữa khẳng định rửa tay, thứ này dù sao cũng là thố cơm chó, cũng không trách người ta cảm thấy không sạch sẽ. Hầu Mập cầm lấy thố cơm của Tam Mao đặt qua bên cạnh, đều không để nó đứng cạnh thố cơm, múc một muôi cơm một muôi đồ ăn, đưa trả cho Tam Mao, gâu. Tam Mao nhìn nhìn thố cơm của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn hướng Hầu Mập, sủa một tiếng, không đủ, gâu, được, cho thêm một muôi nữa nè, gâu, mày ăn khỏe như vậy hả, gâu. Chúng ta làm lính đều ăn được à. Lão Vương sau khi đi đổ vỏ đậu, đem cái hốt rác bỏ vào trong nhà kho chứa công cụ bên cạnh, thấy một đống công cụ bên cạnh để tới cực kỳ lộn xộn, thuận tay liền dọn dẹp một chút, chờ lúc ông đi ra, Tam Mao đâu rồi, âu, âu. Lúc này Tam Mao phe phẩy đuôi to liền đi ra từ trong căng tin, miệng còn ngậm thố cơm của mình, đồ ăn đựng trong đó đầy tới có ngọn luôn. Hết chương 230.